Huyền học xương bá hiện đại, tác giả, Nhu Nạo Khinh Mạn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 186, lão bà, ta cho ngươi nấu canh, ngươi uống điểm đi, bên tai vang lên Lương Tuấn ôn hòa thanh âm. Bao Lan Sơ mở hai mắt, nhìn hắn một cái, cười nói, vất vả ngươi. Ngươi đi về trước chiếu cố mật mật đi. Ta không có việc gì, quá mấy ngày là có thể xuất viện. Đợi lát nữa ta tổ tử còn sẽ qua tới chiếu cố ta. Bao người nhà đều ở kinh thành. Bao Lan Sơ không đem việc này nói cho bao người nhà, chính nàng có năng lực sẽ tự mình động thủ làm Lương Tuấn được đến báo ứng. Lương Tuấn nhìn thoáng qua nước canh, cười nói, uống trước điểm canh đi, nấu mấy cái chung. Bao Lan Sơ cũng cười, lão công, ta hiện tại không có gì ăn uống, phóng trông chốc lát lại uống đi. Đúng rồi, giúp ta mang báo chí sao? Nàng mỗi ngày thói quen tính xem báo chí, cũng vừa lúc kéo ra đề tài. Lương Tuấn đem báo chí đưa cho nàng, cũng không tính toán rời đi. Tựa hồ còn muốn nói gì, hắn di động đột nhiên vang lên, nhìn mắt mặt trên điện báo biểu hiện, sắc mặt khẽ biến, hóa trang Lan Sơ cười một cái, đồng sự đánh tới, hẳn là trường học chuyện của ngươi, ta trước đi ra ngoài tiếp được điện thoại, dứt lời bước đi ra ngoài, cũng chuyển được trong tay điện thoại. Bao Lan Sơ chỉ nghe thấy Lương Tuấn loáng thoáng thực ôn nhu một câu ngữ. Ta thực mau liền quá khứ. Bao Lan Sơ cười lạnh một tiếng. Mấy ngày nay Bao Lan Sơ nằm dưỡng bệnh nhìn xem báo chí di động, đi dạo các đại diễn đàn, cũng biết cố không sự tình. Nhận ra đây là lúc trước cho nàng danh thiếp kia nữ hài. Không nghĩ tới là cái lợi hại như vậy người. Nàng hiện tại không gọi điện thoại cấp Cố Khâm, không phải khác sự tình gì. Loại chuyện này, chính nàng có thể xử lý tốt. Bất quá chờ xử lý xong, sẽ đi cùng này tiểu cô nương nói lời cảm tạ. Nếu không phải nàng nhắc nhở, chính mình cũng sẽ không phát hiện bên gối người là cái cầm thú không bằng nhân cha. Tương đương Cố Khâm gần nhất cũng vội thực. Nàng ở trường học thành danh nhân, các loại thổ lộ đều tới. Một ngày có thể gặp phải mấy cái nam sinh cùng nàng thông báo. Đủ loại thông báo phương thức, Cố Khâm liền rất bất đắc dĩ. Mấy ngày liền có chút chịu không nổi. Nàng rõ ràng cự tuyệt rất nhiều lần. Này đó nam sinh vẫn là sẽ cùng nàng thổ lộ. Không ngừng bổn giáo, ngay cả ngoại giáo đều thường xuyên ở cổng trường khẩu chờ nàng. Cố không suy nghĩ cái biện pháp. Thứ sáu buổi tối nghỉ thời điểm làm Tần Tiện Sinh lại đây tiếp nàng. Phía trước Tần Tiện Sinh ở nữ sinh ký túc xá lộ diện quá một lần. Lúc ấy chung quanh đều là nữ sinh. Liền tính nói nàng hiện tại có bạn trai, không chính mắt gặp qua người vẫn là không tin, chi bằng làm hắn lại đến một lần. Thứ sáu vừa đến, kinh thành đại học cửa tan học học sinh hoặc mặt khác trường học tới xem Cố Khâm người liền phát. Hiện cổng trường khẩu dừng lại một chiếc màu đen xe hơi. Xe hơi thượng thẻ bài không ít người đều nhận thức. Không ít nam sinh thấy này xe đều nhịn không được kinh hô một tiếng. Ngoạ tào, này người nào, này xe chính là toàn cầu hạn lượng, tổng cộng cũng chưa mấy chiếc, nghe nói toàn cầu liền 10 chiếc, rốt cuộc người nào, lợi hại như vậy, cho dù có chút nữ sinh không quen biết biển số xe, cũng có thể từ xe ngoại hình nhìn ra này xe phi thường sang quý. Xe đường cong lưu sướng, chẳng sợ các nàng không hiểu xe. Nhìn đến này xe ánh mắt đầu tiên đều nhịn không được kinh ngạc cảm thán một tiếng. Mấy nữ sinh ra cổng trường khẩu, Dương Đình thấy xe đảo hút một hơi. Thiên lạp, này xe, giống như nghe nói toàn cầu liền hạn lượng 10 chiếc. Đến chúng ta quốc gia có thể có một chiếc đều không tồi. Ai a, ai khai xe? Tần tiện sinh xe rất nhiều. Ngày thường khai chính là nhiều một chiếc xe hơi ở 50 vạn tả hữu hắc xe xe hơi. Cố Khâm không nghĩ tới hắn lần này thay đổi chiếc như vậy làm nổi bật xe. Chung quanh đều là đại gia tiếng hút khí. Này xe khí chàng đều rất đại. Vây xem người nhiều. Tiến lên đi không một cái. Tần tiện sinh thấy Cố Khâm ra cổng trường. Lúc này mới từ trên xe xuống dưới. Một đôi bị quần tây bao vây chân dài trước hết vượt ra tới. Đi theo nửa người cũng ra tới. Một Trương Anh Tuấn khuôn mặt lộ ở trước mặt mọi người. Hôm nay tần tiện sinh hẳn là trang điểm quá. Thuần màu đen định chế thủ công tây trang. Kiểu tóc chiều sau sơ hợp lại. Lau định hình. Cao lớn anh Tuấn. Rồi lại làm người không dám tùy ý tiếp cận. Nhìn hắn. Chung quanh không ít nữ sinh đều hít vào một hơi. Oa sát. Hảo soái nam nhân, không được, ta muốn hôn mê, à, thật sự hảo soái, chân thật dài, vóc dáng có 1m9 đi, giới giải trí đều nhìn không thấy loại này cực phẩm nam nhân. Chung quanh tất cả đều là nghị luận tần tiện sinh diện mạo. Dương Đình vừa nhìn thấy là hắn, cũng đi theo hít hà một hơi, Khâm Khâm bạn trai tới, không được. Như vậy, cực phẩm nam nhân, ta mau khiêng không được, nghe thấy bạn tốt nhóm trêu ghẹo. Cố Khâm quay đầu lại cười nói, nếu không đưa các ngươi trở về, Đỗ Phỉ nói, ta liền không cần, nhà ta tài xế cũng tới, Dương Đình bụng mặt lắc đầu. Ta cũng không ngồi ngươi bạn trai xe, ta sợ đợi lát nữa ta sẽ ngất xỉu đi, Phúc. Tiền San San phụt cười ra tiếng, kia hành, Không Không ngươi đi về trước đi, ta cùng Đình Đình các nàng một khối, kia hành, cúi chào, hạ cuối tuần tái kiến, nhìn Cố Khâm đi tới, tần tiện sinh vòng đến ghế điều khiển phụ, thế nàng khai ghế điều khiển phụ cửa xe, Cố Khâm cười nói, cảm ơn tần đại ca, bọn người lên xe tử, rời đi. Chung quanh đám người phản ứng lại đây, nghị luận sôi nổi, vừa rồi Cố Khâm thượng này xe, Thiên Lạp, bọn họ cái gì quan hệ, không phải là tình lữ quan hệ đi, còn không phải là tình lữ quan hệ, phía trước ở nữ sinh ký túc xá, Trương Tiểu Mân sự tình các ngươi không nhớ rõ a? Này nam nhân còn tới giúp Cố Khâm làm chứng. Phía trước liền nói Cố Khâm có bạn trai. Các ngươi còn không tin. Nàng bạn trai có tiền còn xoáy. Những người khác bừng tỉnh đại ngộ. Khó trách nam sinh truy Cố Khâm. Nàng đều không đồng ý. Có loại này bạn trai. Lại đi xem trường học những cái đó nam sinh. Cùng mau đầu tiểu tử. Không sai biệt lắm money cũng có người phiếm toan. Nổi danh liền tìm cái như vậy, có tiền bạn trai, ngươi nói cái gì đâu. Lập tức có nữ sinh phản bác, còn không có ra những việc này phía trước nhân ra chính là nam nữ bằng hữu. Thu hồi ngươi kia Trương ghen ghét, sắc mặt, liền tính nhân ra tìm bạn trai trong nhà có tiền lại như thế nào. Cố ra bản thân của cải cũng không kém. Nhân gia lại không thiếu tiền, này đó giữ gìn Cố Khâm, không ít đều là nữ sinh. Thả đối Cố Khâm thực sùng bái. Đương nhiên, phiếm toan cũng là nữ sinh. Ngẫu nhiên sẽ có như vậy một hai người tâm sinh ghen ghét. Lần này, chung quanh nam sinh hoàn toàn không nói. Sợ là về sau cũng không dám lại đi cùng Cố Khâm thổ lộ. Ngồi ở ghế điều khiển phụ thượng. Nghiêng đầu nhìn mắt tần tiện sinh, Cố Khâm nói, tần đại ca, ngươi hôm nay như thế nào xuyên như vậy, chính thức, đợi lát nữa có chàng yến hội, tần tiện sinh ôn thanh nói, ngươi cũng cùng ta một khối đi, lễ phục ta mang theo, đi làm tạo hình, liền không sai biệt lắm money, hành, Cố Khâm không hỏi nhiều. tới rồi tạo hình cửa hàng. Người nọ hẳn là Tần tiên sinh nhận thức, là cái 30 tới tuổi nam tử. Nhìn Cố Không vài lần khiến cho nàng ngồi xuống bắt đầu tạo hình. Cố Không là trường thẳng phát, phát chất nhu thuận, đen bóng. Tạo hình sư không quá như thế nào động nàng tóc, hơi hơi nâng quấn một ít độ cung, lại cấp hóa trang. Cố Không bản thân nhan giá trị rất cao, tạo hình sư hóa trang cũng không lộng, gãi đúng chỗ ngứa, thực tươi mát trang dung. Làm tốt tạo hình, đãi đi thay đổi Tần tiên sinh mang đến lễ phục, cả người đều thay đổi, khí chất hơi chút thành thục chút. Trước kia Cố Không nhìn cũng chính là cao trung sinh bộ dáng. Trước mắt có chút ti nữ nhân phong vận, lại không đến mức quá thành thục. Một đầu hơi cuốn tóc đen cũng không có bàn khởi. Bởi vậy cả người mang theo một tia nghịch ngợm, thuần trắng sắc bên người lễ phục. Đường cong thực hảo, váy dài lay động, vạt áo tản ra, trên cổ mang theo trân châu vòng cổ. Nhị thượng là nguyên bộ trân châu hoa tai, khá lớn viên, tản ra oánh nhuộn ánh sáng. Trân châu viên viên khá lớn, có vẻ tương đối nghịch ngợm mà đi thấy Cố Không ra tới trong nháy mắt. Tần tiện sinh cũng nhịn không được ngẩn ra hạ, mắt lộ ra kinh diễm mà đi Cố Không xuyên giày cao gót, chậm rãi tiến lên vặn trụ cánh tay hắn. Tần đại ca, chúng ta đi thôi. Tần tiện sinh quay đầu lại cùng kia tạo hình sư gật gật đầu. Mới vừa rồi cầm Cố Khâm tay rời đi, dọc theo đường đi vẫn là hắn làm tài xế. Trên đường cũng cùng Cố Khâm nói hạ, là công ty tụ hội, hắn yêu cầu tham dự. Hai người thực mau tới rồi địa điểm, theo thảm đỏ vào đại sảnh, bên trong ngọn đèn giàu huy hoàng, tráng lệ huy hoàng, tự giúp mình bày rất nhiều ăn uống. Đã có không ít người tụ ở đại sảnh đàm tiếu tiếng gió. Tần tiện sinh nắm Cố Khâm tay đi vào đi khi, đám người tự hồ yên tĩnh hạ, theo sát không ít người dũng lại đây, đều hô thanh Tần tiên sinh, chào hỏi. Tần tiện sinh cười gật đầu, từng người chào hỏi qua, lại đem mọi người giới thiệu cho Cố Khâm, đều là thương giới người, nàng trí nhớ hảo, cũng đều nhớ kỹ. Tiến vào sau, Tần tiện sinh thấp giọng ở nàng bên tai nói, buổi tối còn không có ăn cái gì, ngươi qua đi ăn cái gì liền hảo, nơi này ta tới tiếp đón, đều là sinh ý trong sân. Cố Không hiểu không nhiều lắm, cũng không cần nàng xã giao, gật gật đầu liền qua đi chọn chút ăn ngồi ở góc bằng da trên sofa. Nơi này là đỉnh cấp khách sạn, bên trong tự giúp mình hương vị đều rất tuyệt, chọn lựa cũng là chính mình thích đồ ăn. Cố Khâm ăn nghiêm túc, thẳng đến bên người vị trí sụp đổ đi xuống, một mặt cao lớn bóng người ngồi ở nàng bên cạnh người. Cố Khâm nghiêng đầu nhìn mắt, quay đầu lại tiếp tục ăn cái gì, người nọ liền nhìn chằm chằm nàng xem, thẳng đến nàng ăn xong. Cố Khâm buông mâm, nghiêng đầu hỏi mặc sĩ ngôn, ngươi như thế nào cũng lại đây? Lại thấy hắn trên người xuyên chính thức tây trang, tiếp tục nói, ngươi ở Tần đại ca công ty làm việc. Đúng rồi, thương thế của ngươi không có việc gì đi? Lúc trước hắn thế nàng ngăn trở kia một đuôi, thương không nhẹ, lúc sau bị Tần tiện sinh mang về Cửu Môn, chính mình liền không ở gặp qua hắn. Thương thế đã hảo, hảo lúc sau sư huynh làm ta ở hắn công ty đi làm money. Mặc sĩ ngôn tùy ý dựa vào trên sofa, chân dài điệp, đã lâu không phát hiện ngươi, bất quá trên mạng nhưng thật ra không ít tin tức của ngươi. Cố Không liền trầm mặc. Mặc sĩ ngôn thấy nàng không muốn nói chuyện này, kéo ra đề tài, biết hôm nay vì cái gì ta sư huynh sẽ đến tham gia loại này yến hội sao? Cố Không ngẩng đầu xem hắn, trong mắt có chút dò hỏi. Mạc sĩ Ngôn ánh mắt dừng ở đang cùng Tần tiên sinh nói chuyện một cái trung niên nam tử trên người. Kia nam tử ước chừng 40 tới tuổi bộ dáng, vóc dáng không tính cao, 1m7 tả hữu, đang theo Tần tiên sinh nói cái gì, thần sắc lại vẫn có vài phần kiêu căng, Cố Khâm nhịn không được có chút tò mò, cũng không khai thiên nhãn xem, hỏi Mạc sĩ Ngôn, đây là ai, người này a? Mạc sĩ Ngôn cười nói, là cái Nghe Quốc người. Cùng sư huynh sinh ý tưởng có chút lui tới Nghe Quốc. Cố Khâm nhướng mày, Nghe Quốc nàng là biết đến, cũng biết trước vài thập niên Hoa Hạ cùng Nghe Quốc ân oán. Chẳng sợ hiện tại hòa bình niên đại, đều có không ít Hoa Hạ người chán ghét Nghe Quốc người. Chẳng sợ Cố Khâm rõ ràng biết, mặc kệ thời đại nào, cái gì quốc gia, đều có người tốt người xấu. Nhưng liền chính nàng nhìn như vậy lịch sử sau, đều nhịn không được đối cái này quốc gia mang theo một tia không thích. Tần đại ca như thế nào cùng Nghe hơn người bắt đầu làm sinh ý. Chỗ nào đâu, Mạc sĩ Ngôn cười nhẹ. Sư huynh là bị Nghe Quốc người cấp thố. Người này trước đó vài ngày tới chúng ta quốc gia cùng sư huynh nói sinh ý. Sư huynh chưa từng cùng Nghe Quốc người đã làm sinh ý. Công ty sự tình hắn rất ít quản lý. Công ty phó tổng lại không phải cửu môn người. Cũng không cái loại này bản lĩnh. Không nghĩ tới sự tình liền ra tại đây phía trên. Đối phương có âm dương sư. Kết quả phó tổng liền mắc mưu nhi. Này không, hợp đồng đều ký. Sư huynh lúc này mới lộ diện, Cố Khâm bừng tỉnh. Kia này Nghe Quốc người hẳn là không biết Tần đại ca chân chính thân phận đi, cửu môn trưởng môn. Nhân, cùng âm dương sư xem như nửa cái đồng đạo người trong. Âm dương sư khởi nguyên với Hoa Hạ Quốc, bất quá sau lại truyền lưu đến Nghe Quốc. Kỳ thật cũng chính là Hoa Hạ Quốc huyền học. Truyền lưu đến Nghe Quốc khi có chút thay đổi. Âm dương sư là bói toán sư, ảo thuật sư, giống nhau hiểu được xem tinh tú, tương người mặt, còn sẽ chắc phương vị, biết thiên tai, vẽ bùa niệm chú, thi hành ảo thuật. Đối với mọi người nhìn không thấy vận mệnh, linh hồn, quỷ quái cũng đều biết rõ ngọn nguồn, có lắp ráp này đó đồ ăn năng lực. Mạc sĩ Ngôn nói, sợ là không biết, bằng không cũng sẽ không dùng loại này phương pháp. Nhìn Tần tiện sinh còn ở cùng người nọ nói chuyện, Cố Khâm nhịn không được cười khẽ, dám dùng loại này phương pháp tính kế Tần đại ca, chuyện này bọn họ sợ là có bị. Bên kia nói vài câu, liền thấy trung niên nam tử phiên mặt sụ mặt đi rồi. Một lát sau, một cái khác trung niên nam tử tiến lên cùng Tần tiện sinh nói câu lời nói cái gì, rất là tự trách bộ dáng. Mạc sĩ Ngôn liền nói, người này chính là công ty phó tổng, rất có năng lực, cũng là sư huynh tin được người, nề hà là cái người thường, không nghĩ tới liền như vậy cho người ta tính kế, hợp đồng đều ký. Sự tình sợ là không hảo giải quyết. Nghe Quốc lão tổng đều trở về Nghe Quốc. Sư huynh đánh giá muốn đi một chuyến Nghe Quốc. Cố Không gật gật đầu, không hé răng. Mạc sĩ Ngôn cũng nhàn nhàm chán. Ân vị ở bên người nàng, từng cái đem yến hội đại sảnh mọi người cấp Cố Không giới thiệu biến. Cố Không liền nói, ngươi trí nhớ thật tốt. Mạc sĩ Ngôn nhếch miệng cười sáng lạn. Đó là, ta thiên phú như vậy cao, trí nhớ hảo cũng là tự nhiên. Người này, Cố Không bất đắc dĩ, thật là cùng Tần sư huynh hoàn toàn không giống nhau tính tình. Ở trải qua loại chuyện này còn có thể bảo trì như vậy tính cách, đảo cũng coi như là không tồi. Này vốn dĩ xem như Nghe Quốc bên kia người khai một cái yến hội. Hiện tại yến hội chủ nhân đều đi rồi, Tần tiện sinh cùng công ty phó tổng nói một lát lời nói cũng lại đây tiếp cố khâm rời đi. Lúc gần đi nói cho mặc sĩ ngôn, làm hắn thiếu ở bên ngoài lắc lư, chạy nhanh hồi cửu môn nghỉ ngơi đi. Mặc sĩ ngôn gật đầu tỏ vẻ rõ ràng, cười thành cùng hai người vẫy vẫy tay, lái xe chạy, đưa cố khâm trên đường trở về. Tần tiện sinh quả nhiên nói, khâm khâm, quá hai ngày ta muốn xuất ngoại một chuyến, khả năng mấy ngày liền trở về. Cố khâm hỏi, công ty sự tình, mới vừa rồi mặc sĩ ngôn đều cùng ta nói. Tần tiện sinh ừ một tiếng, chủ yếu là bên kia đồng sự trở về nghe quốc, lưu lại đại biểu làm không được quyết định, liền tính giải trừ hiệp ước cũng yêu cầu hội đồng quản trị người ký tên, cho nên yêu cầu chạy nghe quốc một chuyến. Bên kia lại có âm dương sư, làm công ty phó tổng đi khẳng định là không được, ta liền tính toán qua đi một chuyến, vừa lúc cũng cấp bên kia người một ít giáo huấn. Những lời này hắn nhưng thật ra chưa nói xuất khẩu, bất quá dám như vậy tính kế hắn, hắn tự nhiên sẽ không nhẹ tha những người đó. Kia hành, Tần đại ca, tiểu tâm chút, đi bên kia cho ta điện thoại. Hết chương.